Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, Hoàng Kim Ngàn Lượng. Sáng sớm hôm sau, thiên tài tờ mờ sáng thời điểm, Minh Gia cùng Tề Gia liền ra đi. Minh Gia bên này hai giá xe ngựa cùng khi đến giống nhau. Đại phòng mang theo tươi đẹp, chi thứ hai mang theo Minh Yên cùng Minh Cửu. Còn lại 672 huynh đệ đều cùng Thôi Ngọc ở phía trước cưỡi ngựa. Mà Tề gia chỉ có một chiếc xe ngựa, lại không có nam tử đi theo, cho nên Minh Ngũ liền chủ động vì bọn họ hộ giá hộ tống. Tề Tố Tố xốc lên liêm mạn, phía trước nam nhân cưỡi con ngựa cao to, màu tràm sắc sam tử, lại cao quý lại thanh lịch, nàng nhớ tới bản thân đưa cho hắn cái kia hầu bao. Đổ cùng này quần áo rất xứng đôi, Minh Ngũ quay đầu thời điểm, vừa khéo gặp được nàng giơ lên khóe môi, hai người tầm mắt chống lại, Tố Tố tức khắc liền đỏ mặt, hoang mang rối loạn trương trương đem mành buông xuống, nhưng lại ngăn không được của hắn tiếng cười, một chút đánh ở trên ngực, rảo người đứng ngồi không yên, quái phiền lòng, khác một chiếc xe ngựa thượng, tươi đẹp cũng nghe được tiếng cười. Vén lên mành xem ngũ ca kia đắc sắt bộ dáng, ngược lại ngồi đối diện ở bên cạnh phụ nhân nói. Chị dâu, ca ca điều này cũng rất che chở, càng muốn đi ở Tề gia xa tiền mặt, không còn tưởng rằng là hắn là Tề gia nhân đâu, hắn nha. Chính là nhân gia Tề gia người, mở cái vui đùa. Người trong xe đều bật cười, đi tới nửa đường thời điểm, mọi người xuống xe ở ven đường trà quán nghỉ ngơi. Minh Ngũ không dám vội vàng đi qua nói chuyện với Tố Tố. Cũng chỉ xa như vậy xa nhìn, tươi đẹp đi đến một bộ bạch y nam nhân tiền, đưa lỗ tai nhẹ giọng nói. Phu tử, ngươi xem ca ca ta kia không tiền đồ bộ dáng, cười cười. Thôi Ngọc đưa cho nàng một khối điểm tâm, cho ngươi xem sự tình ngươi xem sao, có phải không phải có tam điều bình an kết, gặp bản thân vẫn là tránh không khỏi. Tươi đẹp giận dữ nói, phu tử như vậy tin ta sao, nếu ta lừa ngươi, rõ ràng thấy tam điều đã nói là hai cái làm sao bây giờ. Mị nhi như vậy ngoan, làm sao có thể nói dối, hắn biết nàng giỏi nhất gạt người. Phía trước bản thân nhưng là bị nàng lừa xoay quanh, đời này tối giáo này của nàng chính là lừa ai cũng không cho lừa bản thân. Là tam điều, ngươi nói đây là vì sao? Chẳng lẽ nhị thẩm nương lại có đứa nhỏ? Hai người đang nói, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Tươi đẹp còn chưa có phản ứng đi lại liền bị Thôi Ngọc kéo đến phía sau. Mà một bên Minh Ngũ một cái đi giỏi liền hướng phía trước vọt đi qua. Đang muốn lên xe ngựa Tố Tố bỗng nhiên bị người từ phía sau túm xuống dưới. Nàng một cái không ngại, dưới chân không đứng vững liền xuất. Nhưng là đối phương nhưng lại không có dừng tay, sững sờ là còn muốn kéo nàng đi, may mắn Minh Ngũ kịp thời đuổi tới, một cước đá văng cái kia nam nhân, vội vàng đem Tố Tố nâng dậy đến, nữ tử này mới nhìn rõ, bọn họ đúng là bị một người nhi sơn phỉ bao quanh vây quanh. Cầm đầu nam nhân một mặt lạc má hồ, bộ dạng hung thần ác sát, mà hắn chung quanh một cái tắc xấu xí. Đáng khinh đến cực điểm mân ni bên cạnh còn bốn phía không ít đồng lõa. Thất thất bát bát cộng lại có mười mấy người, mà bọn họ bên này tổng cộng mới hai cái trưởng thành nam nhân. Vị này lang quân muốn anh hùng cứu mỹ nhân, nhi vài cái cũng không ngăn đón. Chỉ là dù sao cũng phải lưu lại một chút mua lộ tiền đi, khiêng nhất cây đại đao. Trao đảo nói với Minh Ngũ đến. Hiển nhiên không đem này một hàng phụ nhụ để vào mắt. Muốn bao nhiêu tiền, Minh Ngũ không muốn cùng bọn họ khởi xung đột, dù sao hai phương thế lực cách xa, hắn một người khả hộ không được nhiều như vậy đệ đệ muội muội. Chẳng rủi ro miễn tai, các ngươi này nhất đại gia tử đều là quý nhân, một người 100 lượng không tính nhiều đi, không có hảo ý cười. Phỉ đầu lĩnh sổ sổ nhi, 2002. Một cái tử nhi cũng không có thể thiếu, gặp đối phương công phu sư tử ngoạm. Minh Ngũ cơn tức bỗng chốc liền đi lên, nếu không phải phía sau nữ tử lôi kéo hắn, nam nhân cơ hồ muốn tiến lên đem đối phương chém chết. 2002, ngươi đổ thật sự dám nói. Chúng ta xuất gia là bái Phật, kia mang theo nhiều như vậy bạc, Lăng Quân sợ không phải có cái gì hiểu lầm đi. Chúng ta cũng không nói muốn bạc, chúng ta muốn, là hoàng kim 2002, một bên cái kia gầy yếu sơn phỉ đột nhiên mở miệng nói. Tiếng nói khàn khàn, chói tai thật sự, người này một thân sam tử nhan sắc cực khó được, là từ thanh kim bên trong tinh luyện. Phú quý vô cùng, lấy một chút tiền tài tiêu tai như thế nào, mình ngũ giờ phút này tức giận đến thẳng cắn răng. Gần từng chữ, ta nói, chúng ta đến trên núi bái Phật, không có mang nhiều tiền như vậy, này đơn giản. Các ngươi lưu cá nhân ở chỗ này, trở về lấy tiền lại đến chuộc nhân, ta lưu lại, mình ngũ về phía trước một bước. Tố tố sợ tới mức vội kéo theo tay hắn, làm sao ngươi có thể lưu lại. Vạn nhất những người này bị thương làm sao ngươi làm, vị này tiểu nương tử nếu là lo lắng, đại khả cùng nhau lưu lại, cùng vị này Lăng Quân a, ha ha ha, phỉ đầu lĩnh nói xong, những người đó đều đại cười ra tiếng, xấu hổ đến tố tố kém chút khóc ra, ngươi yên tâm, ta ở chỗ này không có việc gì, cũng không thể đem ngươi nhóm này đó nữ nhân đứa nhỏ lưu lại, hắn không an ổn khen ngược. Này nhất an ủi ngược lại đem nữ tử nước mắt câu xuất ra. Nàng nhớ tới mới vừa rồi ở trong điện cầu được ký văn. Dũ phát không chịu đáp ứng. Chỉ là không đợi nàng nói chuyện. Đối phương liền lại ra tiếng. Các ngươi cũng đừng lưu luyến không rời. Chúng ta còn chưa nói được không đâu. Ngươi một đại nam nhân. Lại hội võ. Vạn nhất chạy chúng ta không bạch bận việc. Ngươi không được, ngươi mặt sau cái kia cô nương cũng có thể, các ngươi không cần quá phận. Mình ngũ lớn tiếng hét lên một tiếng, hắn tuyệt sẽ không giữ tố tố lại, bị khí thế của hắn liền phát hoảng, phỉ đầu lĩnh cũng có chút dao động, hào hào hào, này không được, vậy cái kia tiểu một điểm đi, nâng tay chỉ quần áo lượng lệ sam tử Minh Yên. Vạn nhất các ngươi không trả tiền. Ta liền đem nàng bán được kỹ viện lý đi, nghe vậy. Chi thứ hai thím lập tức đem Minh Yên kéo vào trong lòng. Hào Tăng dường như khóc nói. Chúng ta chẳng qua là chi thứ hai. Không có bao nhiêu tiền. Tiền đều nắm ở đại phòng di động. Muốn buộc các ngươi vẫn là buộc lại bọn họ người đi đi. Minh gia nhân nghe xong nàng lời nói này. Khí thẳng dậm chân, đều khi nào thì, lại vẫn đại phòng chi thứ hai phân. Minh Thất động thân mà ra, ngăn ở các nàng mẹ con lưỡng phía trước, ta là đại phòng tiểu nhi tử, tối được sủng ái, võ nghệ thông thường, các ngươi lưu ta là được, đồng dạng là người một nhà. Minh gia nhị thẩm gây nên làm người ta khinh thường, Minh Thất lại khiến người khâm phục, đánh giá hắn, đang muốn gật đầu đáp ứng, lại nghe thấy bên kia nhi một người nói, đại ca, ta xem này tiểu cô nương cũng không sai. Không bằng nhất tịnh lưu lại, nói xong đưa tay liền muốn đi kéo tươi đẹp. Căn bản không đem chắn ở phía trước thư sinh để vào mắt. Chỉ là hắn còn chưa có đụng tới nàng, liền nghe được răng rắc một tiếng, thủ đoạn bày biện ra một loại cực vặn vẹo tư thế. Lên tiếng trả lời mà đoạn, nam nhân mâu quang cực lãnh, xuống tay rõ ràng tàn nhẫn, nếu không phải sợ phía sau bé sợ hãi. Hắn phỏng chừng là muốn ninh đoạn đối phương cổ, phỉ đầu lĩnh thấy thế giận tím mặt, tiếp đón một tiếng, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, các huynh đệ, cho ta thượng, mình ngũ nhất thời sốt ruột, cũng cố không lên rất nhiều, che chở tố tố một mặt cùng đối phương chiến đấu một mặt lui về sau. Miệng còn gọi, lão lục lão thất, che chở đệ đệ bọn muội muội, hai cái thiếu niên tự nhiên không là sơn phỉ đối thủ. Nhưng cũng may đưa tay linh mẫn, vài bước liền gom lại cùng nhau, đem đại tẩu lão cửu còn có Minh Yên mẫu tử chắn phía sau. Hết chương.